Chương 777, vợ lạ dự định hỗn loạn chi địa, vợ lạ lãnh địa. Dựa theo thời gian để tính, đế ti cũng nhanh đến Tây Dương Thành đi. Vợ lạ nhìn về phía U Cấm Sơn mạch phương hướng, ánh mắt bên trong có một tia lo lắng. Tại vợ lạ bên cạnh, cẩu tộc thú nhân hình mở miệng nói, đại nhân, lấy đế ti tiểu thư thực lực là không có vấn đề, huống chi còn có ổ bị cùng dần cùng ra đây. Đế ti lực khí là lớn, nhưng đầu óc khiếm khuyết điểm, bất quá có dài ẩn, cũng là không cần lo lắng quá mức. Bỡ lạ lắc đầu, đem trong tay hai thanh kiếm gỗ thả lại một bên trên kệ. Đại nhân, hiện tại lãnh địa thú nhân một chút nhiều, chúng ta có phải hay không hẳn là cân nhờ ở cờ khuyết trương lãnh thổ? Cẩu tộc thú nhân hình trong mắt lấp lóe hạ. Cái này không nổi, chờ ổ bị sau khi trở về lại nói. Bỡ lạ hai mắt nhắm lại, là nên chuẩn bị khuyết trương lãnh thổ, chỉ bất quá đảng ổ bị sau khi trở về sẽ khá ổn thỏa điểm. Ổ bị lần này đi Tây Dương Thành, cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản hộ tống mà thôi, chính yếu nhất vẫn là đi mua sắm lương thực cùng binh khí trang bị không sai, bỡ lạ coi trọng Lưu Phong dưới tay những binh khí kia cùng khôi giáp. Khi gật gật đầu, trầm giọng hỏi, chỉ là không biết rõ cái kia Lưu Phong có nguyện ý hay không bán ra binh khí cùng khôi giáp cho nhóm chúng ta. Cái này muốn nhìn đế ti bản sự. Bỡ lạ lạnh lùng nói, đế ti trước khi đi, nàng có mịt mờ đề cập một cái lãnh địa trạng thái, là nhu cầu cấp bách vũ khí. Hiện tại lãnh địa đại đa số người sử dụng vũ khí, đều chỉ là cây gỗ, gang vũ khí cũng không có mấy cái, hơn đừng đề cập khôi giáp, càng là thưa thớt vô cùng. Mà lần này đế ti trở về mang theo một 13.000 thú nhân rời đi, còn có đại lượng diêm tiêu, chỉ cần đem diêm tiêu bán cho Lưu Phong, liền có thể đổi lấy lúa mì cùng một chút vũ khí. Nếu như có thể được đến Lưu Phong vũ khí ủng hộ, như vậy khuyết trương lãnh thổ, liền sẽ trở nên dễ làm rất nhiều. Dù sao chỉ có người, mà không có vũ khí, thế nhưng là rất khó theo những quý tộc kia trong tay tranh đoạt địa bàn. Diêm tiêu khai thác tiến hành thế nào bỡ lạ nhìn xem hỉn, giai ẩn sau khi đi, trên cơ bản rất nhiều chuyện cũng giao cho cái này cẩu tộc thú nhân đi quản lý. Hiện nay đã tích có mấy cái nhà kho, đang an bài nhân thủ lần lượt đưa đi Tây Dương Thành. Hỉn trầm giọng nói, bỡ lạ thản nhiên nói, tiếp tục để cho người ta khai thác, giai ẩn nói, diêm tiêu có bao nhiêu, bên kia liền thu bao nhiêu. Vâng. Hình gật gật đầu, sau đó lui, hắn muốn đi diêm tiêu bên kia nhìn xem. Có một số việc vẫn là cờ ơn ở hắn tự mình đi giám sát, nếu là có người lười biếng lời nói, coi như không nên trách hắn không khách khí. Hiện tại lãnh địa cũng không nuôi người rảnh rỗi, muốn ăn cơm, như vậy thì đến làm việc, mà khai thác diêm tiêu, thì là hiện nay duy nhất lựa chọn. Đạp đạp đạp cách Tây Dương Thành còn có 25.000 mét cự ly. Bé gái mồ côi dài ẩn, ngưu tộc thú nhân ô bị đế ti xuất linh thú nhân di dân thương đội, lúc này đang hướng Tây Dương Thành đi tới. Nhanh đến Tây Dương Thành. Dài ẩn thở phào no y dù sao bọn hắn đã rời đi lãnh địa thật lâu, mặc dù lần này người biến nhiều, chỉ hoãn 1-2 ngày thời gian, dư A theo lần trước tiến lên thời gian để tính, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn tới. Hiện tại tốc độ tiến lên, đại khái còn muốn chừng một giờ. Người cầm đầu nương đế ti trên tay cầm lấy một cây kẹo que ăn, lúc này nàng hận không thể bay thẳng chạy vội tới Tây Dương Thành đi. Biển. Mọi người có thế an toàn đến là được. Zion hiện tại cũng có chút kích động, dù sao chẳng mấy chốc sẽ đến Tây Dương Thành, nhiều như vậy thú nhân an toàn muốn để các nàng phụ trách, khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Không biết rõ thiếu gia có muốn hay không ta. Đế ti nhãn thần phiêu hốt, sắc mặt có chu tờ phiếm hồng. Đế ti là thật thích Lưu Phong đi. Zion nhỏ giọng thầm thì câu, nhìn xem đế ti kia tư xuân bộ dáng, khỏe miệng có chút có rúm một cái. Xem ra là ô bị bất đắc dĩ lắc đầu, thú nhân thích nhân tộc, đây rốt cuộc là tốt là xấu a đế ti đại nhân. Tây Dương Thành thực xe thu lưu nhóm chúng ta sao đúng vậy à, nghe nói nhân tộc đều là rất xấu. Sẽ bắt nhóm chúng ta đi làm nô lệ, cái này cái gọi là Tây Dương Thành thực xe tốt như vậy. Đế ti đại nhân chớ để cho người lừa gạt. Chính là, đừng hại nhóm chúng ta. Tại bờ là đại nhân lãnh địa, tối thiểu còn có thể có phần cơm ăn. Tại sao muốn rời đi? Đế ti nghe bên thai những thu nhân kia thảo luận, lập tức khó thở. Lại có người hoài nghi thiếu gia hảo ý răng rắc, đế ti cắn một cái nát trong miệng kẹo que. Tức giận nói, các ngươi nếu là không tin tưởng ta lời nói, hiện tại liền có thể rời đi. Nàng nguyên bản xem những người này liền khó chịu, đợi tại đại tỷ đầu trong lãnh địa không có việc gì, sẽ chỉ đưa tay muốn ăn, cuối cùng còn nói tự mình đại tỷ nói xấu. Tây Dương Thành Chu nói, chỉ cần các ngươi chịu làm việc, ăn cơm no là không có vấn đề, mỗi tháng thấp nhất còn có thể có 60 đồng tệ lương đồng cấp cho. Zion trông thấy đế ti nổi giận, lập tức lên tiếng ngăn lại những thú nhân kia kêu gọi đầu hàng. Mà lại Tây Dương Thành là một cái thần kỳ thành thị, ở nơi đó, thú nhân là cùng nhân tộc bình đẳng, không có người sẽ bắt các ngươi đi làm nô lệ. Zion tiếp tục nói, chờ một chút đến Tây Dương Thành, các ngươi liền biết rõ, hiện tại cho ta an tâm đi đường. Ô bị trầm giọng khiển trách quát mắng, gơ trong tay trường mâu, chấn nhiếp những cái kia rối loạn thú nhân. Nếu không phải mang theo như thế một đại ba người, bọn hắn có lẽ đã đến sớm Tây Dương Thành. Không có thú nhân lớn tiếng đến đâu nghi ngờ, chỉ là vụng trộm nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn một đi ngang qua đến đa tư lâu mỏi mệt. Đạp đạp đạp thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, Tây Dương Thành cửa ải xuất hiện trong mắt mọi người. Hô hô đế ti lập tức thở phào, có Chu Tờ hưng phấn nói, rốt cục đến. Zion cùng Ô Bỉ cũng tương tự thở phào, trông thấy cửa ải, chứng minh Tây Dương Thành thật không xa, cu nở dê chứng minh bọn hắn có thể buông lỏng một cái, không cần kéo căng lấy thần kinh lo lắng gặp nguy hiểm phát sinh. Là đế ti đại nhân trở về, nhanh đi bẩm báo Lưu Phong đại nhân. Đóng giữ cửa ải binh sĩ trông thấy đế ti. Rất nhanh, một cái bổ câu đưa tin liền bị thả bay đi, hướng Tây Dương Thành tỏa thành mà đi. Bởi vì biết rõ lần này sẽ có rất nhiều thú nhân tới, cho nên đã sớm làm tốt nên đón chuẩn bị. Rất nhiều binh sĩ đóng tại cửa ải bên cạnh, phòng ngừa thú nhân xung quan. Đạp đạp quá quan thẻ về sau, đám người cu nở dê nhìn thấy ruộng. Hoa à, nơi này có thật nhiều lương thực à, nhóm chúng ta đi đoạt đến đây đi, dạng này nhóm chúng ta cũng không cần đói bụng. Thật tốt nhiều, xem nơi đó còn có lúa mì, trời ạ, lớn như vậy một mảnh. Rất nhiều đói gấp thú nhân trong mắt tất cả đều là tham lam, có thú nhân thậm chí muốn đi cướp đoạt lương thực, thẳng đến bị đế ti trực tiếp dùng bá vương thương gõ, còn có tại các binh sĩ quát tháo âm thanh bên trong. Các thú nhân mới an phận xuống tới. Cũng an phận một chút cho ta. Đế ti lớn tiếng quát tháo, cảm thấy có gật đầu lớn, vừa mới nếu là thật có thú nhân đến cướp đoạt những cái kia lương thực lời nói, nàng cũng không có mặt lại đem những này thú nhân mang đến Tây Dương Thành.